Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chớ cùng ta chơi hư. Trương Dịch xuất hiện để không khí hiện trường phát sinh biến hóa rõ ràng. Hai vị Trương gia tộc lão Ngũ Gia Gia cùng Cửu Gia Gia cũng nhịn không được ngồi thẳng người. Đối mặt vị này bọn họ tôn bối người trẻ tuổi, cũng không khỏi sẽ có một ít khẩn trương. Người tuổi trẻ bây giờ, chưa chắc sẽ có để ý như vậy cái gọi là tông tộc quan hệ. Mà lại lấy Trương Dịch bây giờ thân phận, thật trở mặt, toàn bộ Trương gia trấn đều không người nào đấu qua được hắn. Há, Tiểu Dịch tới a? Cửu Gia Gia vui vẻ cười đánh tới bắt chuyện. Ưa thích sụ mặt Ngũ Gia Gia là cái mặt đơ, cũng nỗ lực lộ ra nụ cười. Ai nha, Tiểu Dịch ta rất lâu không gặp. Hiện tại dài đến lại cao lại đẹp trai. Là chúng ta lão Trương gia người mới a. Trương Dịch cũng là lễ phép nhẹ gật đầu. Ngũ Gia Gia, Cửu Gia Gia, đã lâu không gặp. Bên này vừa dứt lời, bên phải bỗng nhiên ôi uy một tiếng, Lưu lão thái thái theo trên ghế nhào lên, duỗi hai tay ra liền hướng Trương Dịch bên cạnh hai đứa bé bổ nhào qua. Tâm can của ta, ta cháu ngoan, bảo bối của ta a, nãi nãi muốn chết các ngươi rồi. Tiểu Vũ cùng Thần Thần dọa đến run lẩy bẩy, nhìn lấy vươn ra khô cạn năm ngón tay nhào tới Lưu lão thái thái, tựa như là nhìn lấy quả một cái tiểu hài tử lão yêu quái. Oa, Thần Thần trực tiếp sợ hãi khóc, tranh thủ thời gian trốn đến Trương Dịch sau lưng. Tiểu Vũ gan lớn một số, nhưng là cũng gắt gao bắt lấy Trương Dịch góc áo, không nguyện ý bị Lưu lão thái thái bắt lấy. Trương Dịch ánh mắt lóe lên, chừng lấy Lưu lão thái thái lạnh lùng quát lớn, cút xa một chút, trước mặt ta liền muốn khi dễ hài tử, muốn chết sao? Lưu lão thái thái lúc này sững sờ ngay tại chỗ, mà hiện trường cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới Trương Dịch vậy mà lại như thế không nể mặt mũi nói ngoan thoại. Dù sao Cửu Gia Gia cùng Ngũ Gia Gia hai vị tộc lão còn ở nơi này, hoặc nhiều hoặc ít cần phải cho bọn hắn một số mặt mũi mới đúng. Lưu lão thái thái một mặt ủy khuất, tâm lý lại là đem Trương Dịch mắng máu chó phun đầy đầu. Tiểu Đông Tây, muốn không phải xem ở ngươi có tiền phân thượng, lão nương hôm nay nhất định phải xé nát miệng của ngươi không thể. Nhưng là trên mặt nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tội nghiệp nói, Tiểu Dịch a, ngươi làm cái gì vậy lời nói? Làm nãi nãi muốn ôm lấy cháu của mình cùng cháu gái chẳng lẽ có sai sao? Ngươi xem một chút, Thần Thần nhìn đến ta đều kích động khóc. Nàng chỉ đang ở nơi đó hoảng sợ khóc. Thần Thần nói ra. Trương Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lão nữ nhân thật là không biết xấu hổ, cái này đều có thể cứng rắn kéo. Hắn cau mày hừ lạnh một tiếng, hôm nay ta chính là muốn nói cho ngươi, từ nay về sau nhà chúng ta cùng nhà các ngươi sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì. Về sau đừng lại tới, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn nói dừng một chút, lực ngậm thâm ý nhìn lấy nàng nói ra. Phương đồn trưởng vẫn là thẳng nguyện ý giúp ta giải quyết phiền phức. Lưu lão thái thái nhớ tới chiều hôm qua phát sinh sự tình, một mặt giữ tận phương đồn trưởng làm sao nói chuyện với nàng. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ đều cảm thấy rất dọa người. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu lão thái thái vậy mà nhất thời nghẹn lời. Nàng cũng chính là mồm mép lợi hại, cãi nhau chửi bóng chửi gió rất lành nghề. Thế nhưng là gặp phải loại kia không đùa với ngươi thói quen, trực tiếp tới cứng rắn, nàng còn thật không so con gà con mạnh bao nhiêu. Ngũ Gia Gia cùng Cửu Gia Gia liếc nhau một cái, có chút ngồi không yên. Người đây Trương Dịch là không đem chúng ta để vào mắt a? Hai chúng ta là qua tới làm gì? Là tới điều chỉnh sự tình. Hiện tại ngươi thái độ này căn bản liền không có đem lời của chúng ta coi ra gì. Vậy còn gọi chúng ta qua tới làm gì? Coi như ngươi Trương Dịch hiện tại phát đạt, trong gia tộc cũng là vãn bối của chúng ta. Hai người chính muốn nói chuyện đâu. Trương Dịch quay đầu cười ha hả nhìn về phía bọn họ. Ngũ Gia Gia, Cửu Gia Gia, ngài hai vị đều bị nhà bọn họ người lừa gạt. Hai một trưởng bối sững sờ, nhất thời ánh mắt cổ quái nhìn một chút lẫn nhau. lại nhìn một chút Lưu lão thái thái một nhà. Lừa gạt có thể là làm sao cái lừa gạt pháp? Trương Dịch thản nhiên nói. Cái này cả nhà là có tiếng không biết xấu hổ. Cũng là xem chúng ta lão Trương gia người tâm địa thiện lương. Hai vị gia gia càng là công chính liêm minh. Cho nên muốn lợi dụng các ngươi đến chiếm tiện nghi mà thôi. Lúc này Lưu lão thái thái thở dài một hơi. Ai, Tiểu Dịch a, ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể là tồn tại cái gì hiểu lầm. Kỳ thật nhà chúng ta đều là rất thương yêu Tiểu Vũ cùng thần thần đó a. Căn bản không phải vì chiếm tiện nghi gì mới tới. Là bởi vì thích. Lưu nhị hắc cũng reo lên. Đúng đấy. Ngươi không biết mẹ ta chiếu cố hai người bọn hắn có bao nhiêu vất vả. Không có chút nào lý giải lão nhân. Trương Dịch nở nụ cười lạnh. Ôm lấy cánh tay chừng lấy mấy người bọn hắn hỏi. Ồ, thật sao? Luôn mồm là vì hai tử. Kết quả mỗi ngày để hai tử liền một trận tốt cơm đều không kịp ăn. Cái này cũng liền vì hai tử. Nếu như không phải là bởi vì ta Trương mỗi người hiện tại có ít tiền. Các ngươi cảm thấy có thể có lợi. Sẽ tới ra vẻ đáng thương. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Ai cũng đừng đem ai làm ngu ngốc. Trương Dịch nói càng ngày càng phẫn nộ. Sau cùng chỉ Lưu lão thái thái cả nhà cái mũi mắng. Nhất làm cho ta tức giận là. Các ngươi vì mình vơ vét điểm chỗ tốt. Vậy mà phiền phức chúng ta Trương gia hai vị trưởng bối. Đây không phải vô sỉ là cái gì? Trương Dịch một phen giận dữ mắng mỏ như là súng máy một dạng phun ra ngoài. Làm một cái nhận qua cao đẳng giáo dục hiện đại hóa nhân tài. Lại là tài chính ngành nghề đỉnh cấp nghiệp vụ viên. Luận khẩu tài hắn cả đời không kém ai. Loại này chỉ biết là bát phụ chửi bóng chửi gió cùng hung hăng càn quấy lão thái bà ở đâu là đối. Thủ của hắn, Trương Dịch một phen trực tiếp điểm sáng tỏ lợi hại quan hệ. Người Lưu lão thái thái cái gì thời điểm thấp kém như vậy qua. Còn không phải hướng về phía Trương gia tiền tới. Vì mình tính toán, còn đi mời Trương Dịch ngũ gia gia cùng cửu gia gia. Đánh lấy ở giữa điều đình ngụy trang. Kỳ thật chỉ là cầm người khác làm vũ khí sử dụng. Quả nhiên, những lời này cũng đưa tới rất nhiều người suy nghĩ. Nói cũng đúng a, cái này Lưu lão thái thái lần trước đến mắng có thể lợi hại. Làm sao hiện tại thành thật như vậy rồi? Còn muốn cho tú hoa tẩu tử dùng nhánh cây quất nàng. Cái này thấp kém, ôi cho ăn tương đương ta nhìn đều già. Muốn là vô lợi có thể đồ. Ai có thể không biết xấu hổ như vậy? Phi, cho ta tiền ta cũng sẽ không làm loại chuyện này. Nói chuyện đến tiền, mọi người trong lòng nhất thời nhạy cảm lên. Trương Dịch nhà có chuyện tiền bạc thế nhưng là truyền khắp phụ cận mấy cái thôn làng. Hai ngày này ngoại trừ Lý Chí Quốc bên ngoài, tới vay tiền thân thích còn có mười mấy cái đâu. Gần có Trương Dịch thân nhị thúc nhà nhi tử. Hắn muốn làm chút ít sinh ý. Trương Dịch ba ba xem ở cái kia là mình cháu ruột phân thượng mượn 5 vạn. Đến mức những người khác, thì là một cái đều không có cho mượn đi. Bằng không thật bắt bọn hắn nhà làm coi tiền như rác. Dù sao những người kia rất nhiều ngày bình thường căn bản không lui tới. Thậm chí có mấy cái cách 4 năm thay thân thích. Cùng Trương Đại Dân cặp vợ chồng cũng chỉ là khi còn bé gặp qua vài lần. Hiện tại không biết từ nơi nào được tin tức. Cũng mang nhà mang người đến vay tiền. Nói đùa, lão Trương gia thiện lương cùng bọn hắn nhà nghèo khó đều là tiếng lành đồn xa. Đối với vay tiền việc này, trừ phi là cốt nhục chí thân hoặc là quá mệnh giao tình. Nếu không căn bản nhất mao tiền cũng sẽ không mượn. Không phải là bởi vì keo kiệt, mà là bởi vì thời gian trước lão Trương gia cho người khác mượn một số tiền lớn. Đó còn là Trương Dịch ba ba chỗ 5-6 năm bằng hữu. Nhưng về sau một vay tiền về sau, rất nhanh người kia thì biến mất không thấy. Cái này không chỉ có thương tổn thấu Trương Đại Dân tâm, cũng để cho lão Trương gia từ đó cho vay người khác đều dài hơn cái trí nhớ. Dù vậy, vay tiền người vẫn là nối liền không dứt. Mỗi ngày đều có các loại phẩm loại thân bằng hảo hữu đi tìm tới. Mọi người cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tất cả đều cầm cái này làm việc vui nghe. Ngay từ đầu Lưu lão thái thái xuống xe thì kêu khóc hài tử. Đem ánh mắt của mọi người dẫn đạo đến nơi khác. Mà Trương Dịch một câu. Để rất nhiều người tỉnh táo lại. À, Kết quả là hay là bởi vì Trương Dịch nhà có tiền, cho nên dày mặt tới kết giao tình a. Ôi, đây quả thực so Lý Chí Quốc càng thêm đáng sợ. Lý Chí Quốc tuy nhiên vô sỉ, nhưng vô sỉ tương đối đơn giản. Mà Lưu Lão Thái Thái một nhà nhìn qua một bộ đáng thương bộ dáng. Kết quả lại là âm chiêu không ngừng. Đầu tiên là Trang Thảm thu được đồng tình. Sau đó lại tìm đến Trương gia trưởng bối chỗ dựa. Một chữ đều không nhắc tiền. Thế nhưng là vạn một hai đứa bé rơi xuống trong tay của bọn hắn. Cái kia Trương Dịch vì hai cái cháu ngoại cùng cháu gái. Cho tiền còn có thể thiếu sao? Rất nhiều người đều cảm thấy thân thể có chút lạnh. Loại này tâm cơ của người ta tất cả đều dùng đến hài tử trên thân. Cái kia đến có bao nhiêu đáng sợ. Đây chính là chính mình thân sinh cháu trai cùng cháu gái a. Dựa theo truyền thống tư tưởng quan niệm đến xem, quan hệ giữa bọn họ cần phải so cậu càng thân cận mới đúng. Kết quả, mọi người nhìn về phía Lưu Lão Thái Thái một nhà ánh mắt đã có chút thay đổi. Nếu thật là đoán nghĩ như vậy, cái này cả nhà quả thực có thể nói là đáng sợ. Mà Ngũ Gia Gia cùng Cửu Gia Gia cũng là tỉnh táo lại. Ngay từ đầu người một nhà này mở ra ba bánh chạy đến cửa nhà bọn họ. Khóc muốn bọn họ giúp đỡ chủ trì công đạo. Thân phận và địa vị ở chỗ này bày biện. Bọn họ đương nhiên phải ra mặt. Nhưng nếu như Lưu Lão Thái Thái theo như lời nói đều là lừa bọn họ. Cái kia mất mặt nhưng là ném đi được rồi. Lưu Lão Thái Thái phát giác được bầu không khí không đúng. Cũng có chút nóng nảy. Dưới tình thế cấp bách nàng sử xuất tuyệt chiêu của chính mình. A ô, một cuống họng thì ngồi dưới đất. Bắt đầu gào khóc lên. Ai nha, người không thể như thế oan uổng ta à. Ta đều 6-70 tuổi người. Liền mặt cũng không cần đi cầu các ngươi chính là vì có thể nhìn xem cháu trai cùng cháu gái a. Người sao có thể nói ta là vì tiền đâu. Trương Dịch hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn kéo qua hai đứa bé. Thản nhiên nói. Như vậy đi. Luôn ở chỗ này cãi đi cãi lại cũng không có tác dụng gì. Đã chúng ta lời nói mọi người phân không rõ thật giả. Vậy liền để hai tử đến nói một chút đi. Nói. Hắn liền đem Tiểu Vũ kéo đến trước mặt. Dùng ánh mắt khích lệ nhìn lấy nàng nói. Tiểu Vũ. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy. Ngươi liền hảo hảo nói cho mọi người. Bà nội ngươi bình thường đều là làm sao đối ngươi. Ngũ Gia Gia cùng Cửu Gia Gia nhìn đến cái này. Nãy giờ không nói gì tiểu nha đầu. Trong lòng cũng là nới lỏng một đại khẩu khí. Đúng vậy a, Trương Dịch nói lời cùng Lưu Lão Thái Thái nói lời. Kỳ thật người nào nói là sự thật bọn họ nào biết được đi. Biện pháp tốt nhất vẫn là hỏi một chút bản thân. Nhìn Lưu Lão Thái Thái đối cháu trai cùng cháu gái đến cùng qua không quá phận. Chung quanh các hàng xóm cũng nghị luận. Nói đúng a, tiểu hài tử mỗi ngày theo gia gia nãi nãi qua. Nàng nói liền có thể nhìn ra Lão Thái Thái đến cùng đối nàng thế nào. Dù sao cũng là thân sinh. Cháu trai, cháu gái, có thể có bao nhiêu kém. Có thể là tiểu hài tử phản nghịch, một chút ủy khuất không thể thụ. Một chút quản giáo một chút chỉ làm phản đâu. Ai, loại tình huống này cũng là có. Chúng ta nghe một chút nàng nói thế nào đi. Đại gia hỏa ngươi một lời ta một câu nói. Trương Đại Dân cặp vợ chồng liếc nhau một cái. Cũng nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý Trương Dịch cách làm. Chỉ có Lưu Lão Thái Thái một nhà ba người. Sắc mặt bạch, một chút trở nên khó coi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.